phô trương ân ái mới đúng. Hồ Thấm Nhu không phải là đèn đã cạn dầu. Mặt không đổi sắc đáp, nhà đối phương là gia tộc lớn, cần phải khiêm tốn một chút, dù sao mình cũng là danh nhân, cần đề phòng đám chó săn chụp ảnh. Mình lo lắng tình yêu của mình bị đèn flash chiếu chết à? Cốc Dạ Lam cười lạnh. Có thể bí mật đến mức không ai nhìn thấy sao? Hồ Thấm Nhu cố làm ra vẻ vô tội. Mình sẽ không giới thiệu bạn trai cho chị em tốt, ngộ nhỡ bị đoạt đi, mình sẽ đau đớn đến chết luôn. Cậu, Cốc Dạ Lam không khỏi xấu hổ quá hóa giận. Mình còn có việc, đi trước. Hồ Thấm Nhu cười mị hoặc, rút đủ số tiền trả cho phần điểm tâm của mình rồi đặt lên bàn. Hất tóc, phong tình vạn trùng đi ra khỏi nhà hàng. Cốc Dạ Lam bực bội. Tịnh Thủy, cậu rất vui vẻ đi. Có người thay cậu bất bình. Tịnh Thủy lười biếng cười một tiếng. Mình không cần người khác thay mình bất bình, cho nên không dám nhận ân huệ này. Dạ Lam, cậu để ý như vậy sao? Cái gì, Dạ Lam đáng thương, thì ra là cậu rất để ý, tôi để ý cái gì? Tôi mới không thèm quan tâm. Cốc Dạ Lam nổi giận nói. Tôi chỉ là yêu Thẩm Uyên mà thôi. Thẩm Uyên cuối cùng đã chọn tôi. Điều này có thể trách tôi sao? Bởi vì giọng nói có phần nóng nảy của cô ta. Đầu tiên, Doãn Tịnh Thủy ngẩn ra. Sau đó không khách khí cười. Tôi đi du lịch nước ngoài gần 2 tháng. Đã sớm ném chuyện của cậu và Thẩm Uyên ra sau đầu rồi. Bởi vì mỗi quốc gia đều chỗ tốt để vui chơi. Thật sự không rảnh mà yêu thương. Thật không ngờ cậu ngược lại vẫn còn vùi mình trong mối tình tiểu tam. Cốc Dạ Lam cứng lại. Tịnh Thủy nâng ly trà lên. Cử chỉ thanh nhã uống một ngụm. Trác Lập Bình bây giờ mới phát hiện. Doãn Tịnh Thủy cười tươi như hoa. Quyến rũ, xinh đẹp, mới thật sự là người diễn vai tàn nhẫn nhất. Cách chương.